Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 118 gạch dưới 2, Thánh Giai Thiên Sứ. Góc truyện audio.com. Chấm, không sai. Chấm, Lâm Y mỉm cười gật đầu. Biểu thị tán thưởng, ca ngợi ngài, vạn năng chủ, 10 cánh chủ thiên sứ Katis lần thứ 2 cuồng nhiệt hành lễ. Lâm Y đối nàng nói ra, tiếp tục cố gắng, để thăng tới cao hơn giai vị. Các loại, chờ, qua một đoạn thời gian nữa, thiên sứ số lượng vượt lên trước 1.000 số lượng. Người có thể sẽ trở thành thiên sứ quân đoàn trưởng. Tuân mệnh, ngô chủ. 10 cánh chủ thiên sứ Katis cung kính nói. Katis nhất định sẽ không ngài thất vọng. Lâm Y gật đầu. Vừa nhìn về phía vẻ mặt tràn ngập hâm mộ lục dực quyền thiên sứ Hải Lam Ôn đâu. Winnie, người cũng phải tiếp tục cố gắng. Không nên bởi vì Katis trở thành 10 cánh chủ thiên sứ liền mất đi động lực để tiến tới. Chúng ta thiên sứ quân đoàn. Quy mô càng ngày sẽ càng khổng lồ. Thiên sứ thành bảo, về sau cũng sẽ không chỉ có một chi thiên sứ quân đoàn. Chỉ cần ngươi có thể tấn thăng làm 10 cánh chủ thiên sứ. Ngươi cũng có thể chỉ huy một chi quân đoàn. Ca ngợi ngài, vạn năng chủ. 6 chuột quyền thiên sứ Hải Lam Winnie vội vàng nói. Winnie cũng nhất định sẽ cố gắng gấp bội. Ta tin tưởng ở ngài tận đáy hữu dưới. Ta nhất định có thể đủ tấn thăng làm 10 cánh chủ thiên sứ. Chấp trưởng một chi thiên sứ quân đoàn. Lâm Y cười nói ra. Winnie, ngươi sẽ thành công. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn lại đảo qua tại chỗ tiểu thiên sứ nhóm. Ta chờ mong tương lai một ngày nào đó. Toàn bộ các ngươi cũng có thể tấn thăng làm 10 cánh trở lên thiên sứ. Chỉ cần các ngươi kiên định giấc mộng trong lòng. Trở nên phấn đấu, nỗ lực, ta tin tưởng cho dù không có huyết mạch tiến hóa bản vẽ trợ giúp. Các ngươi cũng sẽ thực hiện mục tiêu. Ca ngợi ngài, vạn năng chủ, tiểu thiên sứ nhóm cùng kêu lên đáp lại vẻ mặt của bọn họ chung. Tràn đầy cuồng nhiệt cùng kiên định, đối với tương lai cũng tràn đầy ước mơ. Bởi vì hiện tại thiên sứ số lượng còn không nhiều. Tổng cộng cũng chỉ có 2 chi thiên sứ chiến đội. Cộng lại tổng cộng là 186 cái tiểu thiên sứ. Sở dĩ Lâm Y cũng không có thành lập thiên sứ quân đoàn. Vẫn như cũ làm cho Katis cùng Hải Lam Winnie riêng phần mình xuất lĩnh một chi thiên sứ chiến đội. Quảng cáo, chờ về sau thiên sứ số lượng gia tăng rồi. Hắn sẽ thành lập một chi lại một chi thiên sứ chiến đội. Tổ hợp thành thiên sứ quân đoàn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đến rồi cái kia thời gian. 10 cánh chủ thiên sứ Katis biết thuận lý thành chương. Trở thành thiên sứ quân đoàn trưởng. Lâm Y tin tưởng. Tổ kiến thiên sứ quân đoàn mục tiêu sẽ không quá xa. Bởi vì hắn hiện tại mỗi ngày đều có thể tạo ra 50 cái thiên sứ thánh linh. Có nữa 17 ngày. Dưới trướng hắn tiểu thiên sứ số lượng thì sẽ vượt qua 1.000 cái. 17 ngày, 3 cái tuần lễ cũng chưa tới. Là hắn có thể sở hữu một chi ngàn người quy mô thiên sứ quân đoàn. Cái tốc độ này đã thật nhanh. Ở tiểu thiên sứ chú mục dưới, Lâm Y trên tay xuất hiện 3 chương binh chủng tiến hóa bản vẽ. Đây là Katis trả cho hắn. Nghe theo Lâm Y phân phó. Katis tờ thứ nhất sử dụng chính là cao cấp binh chủng tiến hóa bản vẽ. Đồng thời một lần thành công. Không phải vậy cũng không thể thực hiện siêu tiến hóa. Dù sao, cấp thấp tiến hóa bản vẽ không cách nào trợ giúp binh chủng thực hiện huyết mạch siêu tiến hóa. Lâm Y dò hỏi. Katis, ngươi sử dụng cao cấp tiến hóa bản vẽ thời điểm. Cảm giác được tỷ lệ thành công là cái gì? 10 cánh chủ thiên sứ Katis cung kính nói. Hồi bẩm ngô chủ, ta cảm giác được xác suất thành công vì 50. Siêu, tiến hóa xác suất là 4% điểm ngũ. Lâm Y gật đầu, nói cách khác, cao cấp tiến hóa bản vẽ có một nửa xác suất, có thể trợ giúp 6 cánh thiên sứ thực hiện tiến hóa. Còn siêu tiến hóa, vậy thật phải xem vận khí. Đáng tiếc, còn lại 3 chương tiến hóa bản vẽ cũng chỉ là cấp thấp bản vẽ. Đối lập nhau 6 cánh thiên sứ. Cấp thấp binh chủng tiến hóa bản vẽ xác suất thành công duy nhất 10. Đổi lại là 4 cánh thiên sứ. Xác suất thành công có thể đề thăng tới 30. Nếu như là 2 cánh thiên sứ, sợ là trực tiếp có thể có 5 phần 10 xác suất thành công. Bất quá, Lâm Y đến cùng vẫn là không có tiền trạch đem tiến hóa bản vẽ dùng ở 4 cánh thiên sứ cùng 2 cánh thiên sứ trên người, bởi vì tiến hóa bản vẽ tỷ lệ rơi đồ quá thấp, thép tốt dùng ở trên lưỡi đao. Dù cho 6 cánh thiên sứ tiến hóa thất bại, vậy cũng có thể tăng thêm các nàng nội tình. Về sau tiến hóa biết tương đối dễ dàng nhiều lắm. Irene, Lâm Y vẫy tay gọi lại tử vong thiên sư Irene. Trước kia hắn cũng đã quyết định, nếu như Katis tiến hóa thành công, đồng thời còn có bản vẽ thừa ra, như vậy thì đem huyết mạch tiến hóa cơ hội nhường cho tử vong thiên sư Irene. Hiện tại, còn dư lại 3 chương bản vẽ. Cái này đối với tử vong thiên sư Irene mà nói hiển nhiên là một cái tin tốt. Bởi vì điều này đại biểu nàng có cao hơn xác suất thành công tiến hóa. Lâm Y nói ra, cái này 3 chương tiến hóa bản vẽ giao cho ngươi. Hy vọng ngươi cũng có thể thành công. Tuân mệnh, Ngô chủ. Tử vong thiên sư Irene trịnh trọng lại kích động tiếp nhận tiến hóa bản vẽ. Sau đó hít sâu một hơi, hướng phía 18 cánh thiên sứ pho tượng đi tới. Sau một lát, tiến hóa bản vẽ hóa thành kim quang, đem thân thể của hắn bao khỏa, hình thành quang cầu huyền phù ở giữa không trung. Tiểu thiên sứ nhóm cũng dồn dập mong ước Irene có thể thành công. Nhất là yêu chi thiên sứ Nina cùng thủ hộ thiên sứ Mia. Các nàng giống như Irene, đều thuộc về là đặc thù thiên sứ. Phi thường thân cận, Irene nếu như có thể thành công tiến hóa, trở thành 8 cánh tử vong thiên sứ, các nàng cũng sẽ phi thường vui vẻ. Giữa lúc tử vong thiên sứ Irene nằm ở quá trình tiến hóa bên trong thời điểm, đại tinh linh Erika cùng tinh linh trưởng lão Becky đã đi tới. Cung kính nói, tôn kính lĩnh chủ đại nhân, có một vấn đề ta phi thường hoang mang, khẩn cầu có thể ở ngài nơi đây đạt được đáp án. Lâm Y cười nói ra, nghĩ hỏi cái gì? Đại tinh linh Erika nói ra, hồi bẩm lĩnh chủ đại nhân, từ ta tấn thăng đến thánh giai tột cùng giai vị sau đó, kích sát địch nhân, thu hoạch đến năng lượng thần bí liền càng ngày càng ít. Đến bây giờ, gần như không thể thấy. Dựa theo tốc độ như vậy, ta ở trong cuộc sống tương lai sẽ rất khó thăng cấp bán thần. Ít nhất phải cần trên 100 năm, mới có thể va chạm vào cảnh giới bán thần sát biên giới. Quảng cáo, ta không minh bạch, là cơ thể của ta xảy ra vấn đề gì sao? Erika rất muốn biết đáp án. Nàng không đỡ được phía trước cái loại này cuồng hấp năng lượng đặc thù giá trị, cấp tốc đề thăng giai vị cùng thực lực mê hoặc. Hiện tại, mỗi lần kích sát địch nhân đều chỉ có thể thu được một tia một hào năng lượng đặc thù. Thậm chí có thời điểm còn không có năng lượng xuất hiện. Cái này tương phản to lớn để cho nàng rất khó thừa nhận. Cho nên nàng cấp bách muốn biết rõ đây là vì cái gì. Lâm Y cười nói ra, nguyên lai là cái này. Lĩnh chủ đại nhân, Erika cùng Becky đều vội vàng nhìn lấy Lâm Y. Lâm Y nói ra, Erika, không phải của ngươi thân thể xảy ra vấn đề, mà là của ngươi phát triển tiềm lực cực hạn dừng bước tại thánh giai đỉnh phong. Làm ngươi đi vào cái này giai vị sau đó, liền không cách nào đi qua kích sát địch nhân thăng cấp giai vị. Erika ngạc nhiên nói, tiềm lực trưởng thành cực hạn. Lâm Y gật đầu, người có thể hiểu thành tư chất hạn chế. Dạng này phải không? Erika cực mỹ trên gương mặt biểu tình biến đến ảm đạm. Tư chất loại vấn đề này, thật đúng là không có bất kỳ biện pháp nào có thể giải quyết a. Nàng cười khổ nói, đa tạ lĩnh chủ đại nhân giải thích nghi hoặc, Erika minh bạch rồi. Chấm, một bên Becky giật mình nói, Lĩnh chủ đại nhân, ngài có thể chứng kiến chúng ta tiềm lực trưởng thành cực hạn. Lâm Y nói ra, không sai, Erika tiềm lực trưởng thành cực hạn là thánh giai đỉnh phong. Ngươi là thánh giai hậu kỳ. Nguyên, làm tinh linh Evangeline tiềm lực trưởng thành cực hạn là bán thần đỉnh phong. Làm tự thân giai vị cùng tiềm lực trưởng thành cực hạn ngang hàng thời điểm. Chấm, các ngươi liền không thể thu hoạch năng lượng đặc thù. Cách chương.